Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn mặt lạnh như băng, lợi dụng lúc nữ quỷ đang đắm chìm trong cảm giác thăng hoa của cực lạc. Cô nhanh chóng kẹp một đạo bùa giữa ngón trỏ và ngón giữa, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Ngay tức khắc, đạo bùa không cần gió mà vẫn lay động. Chỉ một giây sau đã bốc cháy, hóa thành những điểm sáng kim quang như sao băng bay thẳng về phía nữ quỷ. Khi kim quang chuẩn bị chạm vào cơ thể nữ quỷ, cô ta bất ngờ bừng tỉnh, cái đầu xoay ngoắt 360 độ một cách linh hoạt. Đôi mắt trắng dã không tròng nhìn trừng trừng về phía Lương An Vãn. Vẻ âm u lạnh lẽo, cô ta thè chiếc lưỡi dài, giống như lưỡi rắn. Liếm qua đôi môi đỏ mọng căng tràn, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc, sau đó cất tiếng cười giòn tan như chuông bạc. Hô hô hô, lại thêm một đạo sĩ nữa. Máu thịt của đạo sĩ là bổ dưỡng nhất. Ngươi cứ chờ đó, chốc nữa sẽ đến lượt tỷ tỷ thương yêu ngươi. Hô hô hô, nữ quỷ nhẹ nhàng bay ra khỏi người của Tô Cẩn Triều. Chậm rãi chỉnh sửa lại y phục. Hoàn toàn không để Lương An Vãn vào mắt. Không biết người có thể chịu đựng lâu hơn Trương Thiên Sư được bao nhiêu đây? Nói dứt lời, cô ta co 10 ngón tay thành vuốt, lao nhanh như chim ưng bổ thẳng về phía Lương An Vãn. Lương An Vãn bình thản giơ tay phải lên. Trên cổ tay trắng nõn của cô, chuỗi ngũ đế tiền tự động xoay tròn, như sẵn sàng ứng chiến. Cô vẫn đứng yên tại chỗ, không hề dao động dù nữ quỷ đã lao đến sát bên. Khi ngón tay dài chạm vào ngũ đế tiền, cơn đau nhói bén nhọn lập tức lan khắp cơ thể nữ quỷ. Cảm giác này giống như bị vứt dưới ánh mặt trời, bị nướng cháy bởi dương khí cực nóng, đến nỗi làn da cũng như muốn bốc cháy. Á, nữ quỷ vít giác thét lên một tiếng, cả cơ thể bị chuỗi ngũ đế tiền hất văng ra, rơi thẳng vào trận pháp bùa chú mà Lương An Vãn đã chuẩn bị từ trước. Đó là một trận pháp hình tròn được tạo nên bởi 36 lá bùa trừ tà. Khi nữ quỷ rơi vào, trận pháp bùng nổ ánh kim quang mãnh liệt, khắc thành một nhà tù vững chắc, giam cầm cơ thể cô ta bên trong. Đồng thời, ánh kim quang lan rộng khắp không gian, xua tan những vệt đen mờ ảo trong căn phòng, như ánh sáng rạng đông phá tan màn đêm, khiến trời đất bất ngờ bừng sáng. Những vệt đen ấy chính là nguồn sức mạnh của nữ quỷ. Một khi bị xua tan, chẳng khác gì như dao cắt thẳng vào người cô ta. Sức mạnh bị suy yếu đột ngột, nữ quỷ hét ra tiếng rên đau đớn, thân thể chật vật ngã nhào xuống đất. Đây là trận pháp gì? Nữ quỷ phẫn nộ gầm lên, lòng không cam tâm. Tại sao cô ta đột nhiên cảm thấy cơ thể nặng như nghìn cân? Đến cả cử động một ngón tay cũng khó khăn vô cùng. Lương An Vãn kinh ngạc nhướng mày. Chỉ là trận pháp trừ tà cơ bản nhất để đối phó âm quỷ. Ngươi không biết sao? Đáng chết! Nữ quỷ tiếp tối nhìn chằm chằm những lá bùa tạo thành trận pháp. Ánh mắt lóe lên sự hung ác. Cô ta lập tức giơ tay định phá hủy chúng. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào một lá bùa, một thanh kiếm gỗ đào mang sức mạnh ngàn cân đã nhanh như chớp đâm thẳng vào bụng cô ta. Ghim cô ta xuống mặt đất, nữ quỷ đều đớn rít lên, muốn rút thanh kiếm ra. Nhưng chỉ cần chạm vào thân kiếm, cơn đau buốt tận xương đã lan khắp cơ thể. Dù cố gắng hết sức, cô ta cũng không thể lay chuyển thanh kiếm dù chỉ một chút. Như thể nó nặng tựa Thái Sơn, cô ta chỉ còn biết bất lực lăn lộn, ánh mắt đầy oán hận. Người rốt cuộc là ai? Rõ ràng hắn nói ta đã là mạnh nhất. Tại sao? Lương An Vãn nheo mắt đầy nguy hiểm. Nghe câu nói này, suy đoán trong lòng cô cuối cùng cũng được xác nhận. Cách chương.